Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 175 ta không phải đầu bếp mà là một người thích ăn vặt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, đúng rồi, ngươi trước kia làm nghề gì? Lăng Hiểu vừa chậm rãi dạo ở trong trấn, vừa câu được câu không mà cùng Lôi Ca tán gẫu. Ta là một đầu bếp nướng thịt, Lôi Ca theo bản năng trả lời một câu, biểu cảm có chút tự hào. Không phải ta khoe khoang đâu, xiêng nướng mà ta nướng qua, xếp lại cũng được một vòng trái đất rồi nha. Lăng Hiểu, thấy Lăng Hiểu không có phản ứng gì, bản thân Lôi Ca cũng nhịn không được mà thổn thức. Ta cùng một cái NPC nói những chuyện này làm gì? Nàng cũng nghe không hiểu, ai biết được một giây sau. Đồ nướng cũng ngon, ta thích tối hôm nay chúng ta ăn thịt ma thú nướng đi. Lăng Hiểu đột nhiên hưng chí bừng bừng đề nghị một câu. Nhưng mà, phòng bếp trong trang viên cũng không còn bao nhiêu thịt, Lăng Hiểu lập tức lại nhỏ giọng nói thầm một câu. Fiona tiểu thư, người không sao chứ? Có chuyện gì cần giúp sao? Lôi Ca thấy dáng vẻ Lăng Hiểu giống như rất buồn rầu, không khỏi hỏi một câu. NPC này hình như có rất nhiều nhiệm vụ nha, bản thân nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp nhận thật nhiều nhiệm vụ của nàng. À, không có gì. Lăng Hiểu lúc này phục hồi lại tinh thần, nhìn Lôi Ca vừa mới thăng cấp đến cấp 3. Vẫn còn quá yếu à, trước mắt thì ma thú cấp thấp ở gần trang viên đã bị bọn họ ăn sạch rồi, muốn ăn đồ nướng thì phải đi vào sâu trong rừng mà giao đấu với bọn ma thú hơn cấp 10, đối với nhóm người chơi này mà nói. Bọn họ có đi làm lương thực cho ma thú cấp 10, ma thú cũng sẽ chê bọn họ không đủ nhét kẻ răng à, hai người cứ như vậy mà ở trên đường cái đi dạo, rất nhanh liền gây chú ý với hai người chơi khác. Anh em, tình huống gì đây? NPC này có nhiệm vụ sao? Một người ngươi tên là Tiểu Thiên Thiên, tò mò mà hỏi xã hội ngươi Lôi Ca một câu. Lôi Ca cũng không nghĩ để ý hắn, làm ra một bộ dáng bí hiểm. Tiểu Thiên Thiên, hứ, chẳng lẽ ta không tự mình đi hỏi NPC được sao? Người chơi đều có thể nhìn thấy tin tức tên tuổi nhân vật của NPC, cho nên xem xét một chút tin tức của Lăng Hiểu, Tiểu Thiên Thiên lập tức mỉm cười hỏi một câu. Fiona nữ sĩ tôn kính, không biết ngài có gì cần ta trợ giúp không? Lăng Hiểu dừng bước chân, có chút hứng thú nhìn đến người chơi trước mắt nhàn nhạt hỏi. Người biết nấu ăn không? Tiểu Thiên Thiên, biết làm đồ ngọt với nướng bánh cũng được. Lăng Hiểu lại bổ sung một câu. Tiểu Thiên Thiên, thời buổi này chơi game cũng cần có kỹ năng cuộc sống sao? Xem ra là không biết rồi. Lăng Hiểu lắc lắc đầu chậm rãi rời khỏi, mà Lôi Ca theo bản năng đi theo sau Lăng Hiểu, sống lưng thẳng tắp. Thời buổi này khan hiếm nhất là cái gì? Thì chính là nhân tài nha. Đặc biệt là nhân tài biết nấu nướng a. Sau đó Lăng Hiểu đi dạo vòng trong trấn đi, cũng gặp được vài người chơi, đáng tiếc không tìm được người đầu bếp thứ hai. Chấm, nàng đại khái cũng thăm dò được tình huống hiện tại, người chơi trong Rossi trấn có lẽ chỉ có hơn 10 người, tỷ lệ này coi như bình thường. Dù sao thì bản đồ tân thủ đều do bản thân người chơi tự lựa chọn nơi mình yêu thích, sẽ không đặc biệt đều nhau, nhưng tổng thể thì chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chúng ta về trang viên đi. Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, tính toán mang theo Lôi Ca về trang viên O, nêu, hai người mới vừa đi đến ngã tư trấn, đột nhiên bị một thân ảnh xinh đẹp ngăn lại. Người chính là Fiona tiểu thư, nghe nói người ở quanh đây tìm đầu bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Loan lúc này chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước tò mò nhìn Lăng Hiểu, lớn tiếng hỏi một câu. Đúng vậy, Lăng Hiểu nhìn người trước mắt, ID của nàng là Loan Loan, ngươi là đầu bếp à? Thiếu nữ trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn, tuyệt không giống một đầu bếp. Nghe được câu hỏi của Lăng Hiểu, Giang Tiểu Loan nghịch ngợm cười. Ta không phải đầu bếp nhưng mà, ta là một người thích ăn vặt nha. Cách chương.